Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68, tổng có ít người am hiểu đem nguy cơ biến thành cơ hội. Nguy cơ quan hệ xã hội là cái việc cần kỹ thuật. Khả năng Mạch Tỷ thật sự là bị đạo diễn chức vụ này làm trễ nải ưu tú người đại diện. Đổi lại người bình thường các loại. Lúc này hơn phân nửa đều là mời Kiều Oánh Na khô cằn ra niệm một đoạn tuyên bố. Nhưng Kiều Oánh Na trực tiếp từ chối. Nàng sẽ không nói bất luận cái gì trái lương tâm. Có thể giữ yên lặng đã coi như là đối chủ sự phương lớn nhất thiện ý. Đương nhiên cuối cùng những lời này là Mạch Tỷ dạy nàng cùng chủ sự phương đài truyền hình lãnh đạo. Nói, đài truyền hình cũng không có ý thức được Mạch Tỷ chức năng chuyển biến. Nàng toàn bộ buổi chiều đều đang cùng trong đài bàn bạc. Thẳng đến tối ở giữa mới thu được đối với chuyện này quyền xử trí. Hoặc là trước khi nói nàng một mực bất quá là cái phân thi đấu khu đạo diễn. Xem như kỹ thuật bên trên chủ quản đầu lĩnh. Nhưng cái khác đều là bao bên ngoài cho các loại bối cảnh truyền thông công ty. Nàng còn chưa nhất định có thể chỉ huy động. Đây cũng là nhân chi thường tình. Càng lớn xí nghiệp hoặc là cơ cấu, ngay cả tầng cao nhất cao quản đều chưa chắc có thể chỉ huy động tất cả mọi người. Huống chi một cái đạo diễn, rốt cục có chút sứt đầu mẻ chán chủ sự phương cuối cùng nhưng thật ra là vung nồi cho Mạch Tỷ. Nếu là tại ngươi phân thi đấu khu chuyện xảy ra, kia chỉ một mình ngươi bãi bình, giải quyết không được ngươi đến cõng nồi, cuốn gói rời đi. Nàng làm được có thể xưng sách giáo khoa, tứ lạc bạt thiên cân cái chủng loại kia. Buổi tối 7 giờ qua, tại mình chứng nhận microblogging bên trên phát mấy chương screenshot, bôi lên tính danh người đang cùng nàng dùng di động QQ đối thoại. Không chút khách khí đối nàng giận mắng, gọi kia cái gì ban giám khảo xéo đi, hướng nơi đó cảnh sát cơ quan khởi tố cái này cứt chuột. Chúng ta đài đầu nhập vào mấy ngàn vạn tài chính đến chuẩn bị dạng này cả nước tuyển tú. Liền bởi vì cái này XXXX hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gọi hắn xéo đi. Tất cả có bắt chẹt áp chế tuyển thủ hành vi ban giám khảo. Nhân viên công tác đều xéo ngay cho ta. Bị biến mất XX rõ ràng là vị này địa vị so Mạch Tỷ còn cao lãnh đạo tại chửi bậy. Còn có ngươi. Đem tất cả có thể khai trừ có thể khởi tố ra hòa tất cả đều cho ta liệt nổi danh đơn. Loại này nhà tài trợ đồng dạng khởi tố. Trái với chúng ta tại tài trợ điều ước bên trong tối thiểu quy phạm đạo đức. Đem những này giải quyết về sau. Người cũng chạy trở về đến cho ta thu cuốn chăn màn rời đi. Quang minh lẫm liệt đến có thể đi vế trên truyền bá tin tức. Mạch Tỷ có sợ hãi đáp lại. Ta chỉ phụ trách trên đài biểu diễn, chỉnh thể công việc ta không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Tuyển người, tuyển ban giám khảo, ký nhà tài trợ, ta đều không quyền lên tiếng cùng quyền quản lý. Lão đại, ta vô tội, bên kia càng thêm táo bạo, dùng đều phân thi đấu khu rơi xuống đất công ty đã bị chúng ta khởi tố. Tất cả bao bên ngoài công ty có thể đình chỉ hợp đồng tất cả đều đình chỉ. Chúng ta giữa đài bộ cũng nên có người gánh trách đi. Đó là đương nhiên là ngươi lên trước. Lắng lại không được ta lại đến. Vương bát đàn. Một đám vương bát đàn. Đem người quán quân kia mang về. Ta muốn nàng lông tóc không hao tổn mang về. Nếu như nàng lại nhận nửa điểm thương tổn. Lão tử 20 năm tỉ muội đều không có làm. Khởi tố ngươi. Mấy chương screenshot bên trong phẫn nộ lộ rõ trên mặt, còn có mang theo chủ sự đài truyền hình con dấu thư tín. Tìm từ nghiêm khắc nói cho Mạch Tỷ nàng đã bị tạm thời cách chức. Hiện tại duy nhất bổ cứu liền là đem tất cả liên quan sự tình ban giám khảo. Nhà tài trợ nên khởi tố, nên đình chỉ hợp tác, còn có tương quan chức vụ công việc group chat trời ghi chép. Cái khác thi đấu khu phàn nàn nhận áp lực thật lớn. Cái khác cương vị đã bắt đầu nội bộ thanh tra cùng loại sự vụ. Chế tác như thế mấy chương hình ảnh cần muốn bao lớn kinh. thậm chí những vật này phía sau thật giả đều rất khó nói rõ ràng. Nhưng lại dùng một loại mới tinh quan hệ xã hội thủ đoạn hiện ra. Bất luận kẻ nào trông thấy cái này mấy chương hình ảnh đều sẽ nghĩ. À, nguyên lai bên kia lãnh đạo đã nổi giận. Nguyên lai bên kia cũng là giống như chúng ta có ngọt bùi cay đắng đơn vị làm việc. Cũng là có tốn công mà không có kết quả. Một con chuột phân xấu một nồi nước bình thường xí nghiệp. Nhà ai không có thứ khốn kiếp này đâu. Chỉ đơn giản như vậy, dùng một cái cơ sở người quản lý hình tượng tư thái hiện ra chủ sự phương ủy khuất. Hơn nữa còn là không nghi thức, chính thức là cùng Dung đều cảnh sát hợp tác khởi tố cái kia ban giám khảo. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, đã bị cảnh sát phê bát, sau đó đối vị kia nhà tài trợ cũng chính thức đưa ra kết thúc hợp đồng. Giữ lại tố tụng quyền lực chính phủ từ ngữ. Quan hệ xã hội mục đích là tại bất luận cái gì đột phát sự kiện trước mặt. Trước tiên thuận dư luận phương hướng kết hợp, cũng chính là tục xưng vuốt lông vuốt. Trên mạng hỏa khí có thể nói trong nháy mắt liền mẫn diệt hơn phân nửa. Tối thiểu bởi vì vị kia không được tuyển ca sĩ mang tới lửa giận liền đã truyền đến ban giám khảo. Trên thân, biến thành cá nhân hắn vấn đề, còn từ cảnh sát đã tham dự. Còn lại liền là liên quan tới Kiều Oánh Na. Nàng đáp lại liền là bị Mạch Tỷ đưa đến một cái chuyên nghiệp phòng thu âm. Tại ống kính cùng tai nghe ở giữa một lần nữa hát kia thủ, ước định. Bị lập tức từ tất cả bộ phận PR cùng chủ sự đài truyền hình bỏ tiền đưa đến các lớn video điểm nóng. Bên trên đoạn này biểu diễn, triệt để lắng lại còn lại tất cả mạng lưới thanh âm. Bởi vì Kiều Oánh Na hát thật tốt, vẫn là một thân phổ thông màu đen váy trang, còn là trước kia mấy lần lộ diện biểu diễn thời điểm gợn sóng tóc dài. Khác biệt duy nhất liền là đeo lên một bộ vân gỗ kính đen. Khả năng địa phương khác dân mạng cũng không biết điểm ấy hình tượng cải biến ý vị như thế nào. Nhưng y khoa Đại Chu bên cạnh tất cả biết hào ca người đều rõ ràng. Kia là hào ca kính mắt. Liền như là nàng vô số lần đứng tại quán bar biểu diễn thời điểm trạng thái. Nửa khép lấy mắt mang theo loại kia ghi âm tai to che đẩy. Phi thường bình tĩnh lại dẫn rõ ràng tình cảm dồi dào hát xong bài hát này. Cuối cùng câu kia, tóc mai điểm bạc đều có thể nhận ra ngươi. Lặp đi lặp lại mấy lần thời điểm. Có thể nói tất cả trông thấy video nữ tính đều có chút rơi lệ. Kia là cỡ nào thâm tình thuyết minh, thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng kết tại trong tiếng ca, hy vọng truyền lại đến trong lòng của người kia đi, hy vọng cái kia đã mờ mịt không biết tung tích nam nhân có thể nghe thấy. Ai cũng biết nàng dạng này tiếng ca cùng biểu đạt là có ý gì. Cuối cùng Kiều Oánh Na không có lập tức tiến về Bình Kinh, mà là trở về y khoa đại xin phép nghỉ loại hình thủ tục làm. Để chỗ có quan tâm nàng người, đều trông thấy nàng hiện tại chỗ tại trạng thái gì. Kiều Oánh Na ngược lại là rất có hào ca đại tẩu phong phạm tại y khoa đại bên ngoài đội bóng thường. Xuyên liên hoan phòng ăn bao hết cái trận, xin tất cả công nhân viên chức cầu thủ cùng quan tâm bảo vệ nàng cùng hào ca bằng hữu ăn cơm. Nói một cách khác liền là mời Bạch Hạo Nam tất cả nhân tình đều đến tụ cái bữa ăn. Nàng chuyện này cũng làm được đủ khí phách, tại trên ghế công khai cảm tạ cố gắng của mọi người cùng ủng hộ. Cho thấy thái độ của mình, liền vì người nào đó, cũng sẽ đem lần tranh tài này hát xuống dưới, mà lại về sau đều chỉ biết hát cái này một bài khúc mục. Sau đó lại trở về làm mình bác sĩ thực tập, hy vọng mọi người có thể tiếp nhận nàng. Rất xin lỗi, ta cũng xác thực không biết tin tức của hắn. Có lẽ hắn còn có mình nan ngôn chi ẩn không thể không rời đi nơi này. Thậm chí bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn cũng không cách nào ở lại đây cùng mọi người tiếp tục làm. Bạn tốt, tốt đồng đội, nhưng ta nghĩ trong lòng ta cùng hắn là có cái nhỏ ước định. Tương lai ta sẽ tốt cuộc sống thoải mái, làm việc cho tốt, mới hào hào ca hát. Ta nghĩ một ngày nào đó, sẽ gặp lại cái kia có rất nhiều khuyết điểm. nhưng tương tự cũng mài không diệt được ưu điểm hắn. Phần tử trí thức cao cấp nhóm nhiệt liệt vỗ tay, nhưng nhà hàng bên trong kém chút không có khóc một mảng lớn cô nương. Để toàn bộ hành trình cùng đi Mạch Tỷ nhìn mà than thở. Bạch Hạo Nam cái này nhị thúc nên được cũng quá là nhiều. Làm xong áo cưới Bạch nhị thúc lúc này đang làm gì đâu? Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.